Thuần huyết huyết tộc, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do chế độ mẫu hệ, nên một nữ tử thuần huyết huyết tộc có thể có vô số nam tử làm trượng phu, chỉ cần là một nam tử huyết tộc thuần hay thuần lai đều có thể khiến nữ tử thuần huyết huyết tộc mang thế chác nhau ở điểm loài người thì đẻ con, còn nữ tử thuần huyết huyết tộc lại đẻ trứng. Thai này chỉ tồn tại 3 tháng trong bụng nữ tử thuần huyết huyết tộc, sau đó sẽ bị mẫu thân tự rạch bụng mình để lấy trứng ra ngoài. Huyết tộc được sinh ra từ trứng của một nữ thuần huyết huyết tộc đều mang dòng máu tinh thuần, nếu may mắn sẽ thừa kế năng lực đặc biệt từ mẫu thân của nó. Tất nhiên, nam hài vẫn luôn luôn thua kém nữ hài thuần huyết huyết tộc cho dù hắn có thừa kế được năng lực từ mẫu thân đi chăng nữa. Trứng sẽ do phụ thân hàng ngày cắt máu của chính mình để nuôi dưỡng, cho đến khi trứng nở ra một huyết tộc, cũng có trường hợp sẽ do mẫu thân cùng phụ thân tự mình cắt máu nuôi, hoặc chỉ có mẫu thân dùng máu của chính mình nuôi dưỡng. Lẽ đương nhiên, nếu cả phụ mẫu cùng nhau nuôi dưỡng, mà phụ thân lại là một thuần huyết huyết tộc thì bản lĩnh của đời sau cũng được thừa hưởng theo. Thủ hạ của Vô Phong sau trận loạn chiến bị tổn thất không ít, do bọn họ đều là dòng huyết tộc cấp bậc không chênh nhau bao nhiêu, nên bên nào đông người hơn thì tỷ lệ thắng bên đó cao hơn mà thôi. Trước khi nam tử dẫn đầu huyết tộc đến vây bắt Long Tử Nguyệt bị U Minh Lang Vương cắn, suýt chút nữa đứt người làm hai đã được Long Tử Nguyệt nhanh tay cứu một mạng. Long Tử Nguyệt tập trung tinh thần nhìn thẳng vào mắt của nam tử nọ, dùng thuật thôi miên để tra hỏi. Chủ tử ngươi là ai? Ngươi còn biết bất cứ thứ gì, mau nói hết ra cho ta nghe. Nam tử biết thuần huyết huyết tộc có khả năng thôi miên những huyết tộc nhánh dưới thấp hơn họ, nên trong lòng đã chủ tính, vội vã nhắm chặt đôi mắt không hề dám hé ra nhìn Long Tử Nguyệt. Vô Phong ngồi gần đó, từ tốn đứng dậy bước đến gần nam tử huyết tộc đang bị Long Tử Nguyệt thôi miên không thành, vươn bàn tay thon dài khẽ nâng khuôn mặt y với đôi mắt đang nhắm chặt. Câu môi cất giọng, muội muội muốn tra ra kẻ đằng sau chuyện này hay là cứ giao cho ca ca, kẻ muốn gặp muội hẳn có thế lực không nhỏ. Ca ca nhất định tìm biện pháp khiến hắn mở miệng, có được không? Long Tử Nguyệt không đáp, nàng nói, bớt nói nhảm, ngươi có rảnh tay thì giúp ta khai mở đôi mắt của y ra nhìn vào ta đi. Vô Phong lắc nhẹ đầu nhưng rồi cũng giúp Long Tử Nguyệt đưa tay ép buộc nam tử nọ phải mở mắt mà trực tiếp đối diện với tầm mắt của nàng. Cách chương.